Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, tiền phí nuôi dưỡng. Đúng vậy, không đợi Vân Khởi nói chuyện, Thẩm Duyệt cũng đã không thể chờ đợi được nói. Tiểu Khởi a, ngươi ở địa phương tốt như vậy, tự nhiên không biết chỗ ở cha kém nhiều mức nào đâu. Lần trước cha cũng bởi vì chưa đóng nổi tiền thuê phòng bị chủ phòng đuổi ra a. Thẩm Hoa Vinh trên mặt cũng đúng lúc lộ ra một tia đau khổ. Tiểu Khởi a, cha cũng là không có biện pháp a. Ngươi sẽ không nhìn cha chịu khổ đi. Thẩm Hoa Vinh vì có thể vào ở một gian phòng cao cấp kia, ngay cả da mặt cũng dường như bị mất, khuôn mặt hiện lên vẻ đau khổ, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Ở đâu còn có vẻ vênh váo tự đắc như trước, ngay cả Thẩm Duyệt ở bên cạnh ở sâu trong mắt cũng đầy khát vọng. Bọn họ hiện tại mặc dù còn có phòng ở, nhưng mà phòng ở kia ngay cả 10 mét vuông cũng không có tới. Chỉ có một gian phòng mà đến 3 người ở cùng một chỗ. Lúc ngủ thân thể đều không thể chở người, chứ nói chi tới một số việc tế nhị như thay quần áo. Hơn nữa vừa rồi có xem qua phòng ở trưng bày của công hội, ở trong đó vừa sạch sẽ rộng rãi, còn có buồng vệ sinh đơn, giường chiếu mềm mại. Thẩm Hoa Vinh sau khi thấy, trong nội tâm liền nổi lên tham lam rồi. Trước biết mình không thể nào có thể ở lại phòng ốc như vậy, cũng liền không có vọng tưởng gì. Nhưng sau khi nhìn thấy Vân Khởi cái con bé kia này cũng có thể ở tại nơi ở tốt như này, Thẩm Hoa Vinh trong nội tâm liền rối rắm. Ta xuất tiền, các ngươi lại bên ngoài thuê một chỗ ở đi. Vân Khởi mở miệng, Thẩm Hoa Vinh không phải là cái đèn cạn dầu. Nếu để cho hắn ở nơi này, biết thêm cô là hội trưởng thật sự kia, còn không biết có thể gây ra cái gì quá đáng hơn nữa đâu. Cái gì cơ? Thẩm Hoa Vinh nhịn không được kêu lớn. Chính ngươi một bước lên trời, có chỗ ở tốt, thế nhưng có thể để cho cha mình ở trong cái địa phương dơ bẩn như thế kia. Đúng vậy, Tiểu Khởi, ngươi chính mình ăn ngon, ở tốt, cũng không thể không quản cha a. Thẩm Duyệt cũng ở một bên phụ họa. Thanh âm của Thẩm Hoa Vinh và Thẩm Duyệt quá lớn, ngay ở giữa đường lớn hấp dẫn không ít người chú ý. Vân Khởi nhìn xem những người đi ngang qua tò mò quan sát bọn họ, trong lòng có chút bực bội. Ta chỉ có thể ra điểm thẻ cho các ngươi thuê phòng ở, nghĩ muốn ở nơi này chính là không thể nào. Vân Khởi giải quyết dứt khoát, căn bản không cho bọn họ cơ hội phản bác. Thẩm Hoa Vinh cùng Thẩm Duyệt cũng nhìn ra được, lời Vân Khởi nói ra là không thể nào sửa lại. Tiểu Khởi, ngươi làm sao vậy? Ngươi trước kia không phải như vậy a? Ngươi trước kia biết bao thiện lương, biết bao hiếu thuận như vậy, ngươi hiện tại sao lại như thế này a? Thẩm Duyệt vẻ mặt thương xót cùng tìm tòi nghiên cứu hướng về phía Vân Khởi. Sắc mặt Vân Khởi cũng không chút thay đổi. Cô vốn không phải là nguyên thế này. Nguyên thể này dĩ bị người chị tốt bụng cùng người cha từ ái này dồn ép tới tự tử. Thẩm Hoa Vinh cùng Thẩm Duyệt hai người lấy tình để cảm động lấy lý lẽ nói rõ, nhưng mà lại thấy Vân Khởi không có một tia mảy may. Thẩm Hoa Vinh cùng Thẩm Duyệt liền tức giận. Phòng ở phía ngoài cùng với phòng ở trong sông hội có thể so sánh cùng với nhau sao? Phòng ở bên ngoài thì thấp bé lụp sụp, phòng còn không cách âm, càng không có buồng vệ sinh riêng, và sẽ không cung ứng nước liên tục. Sau khi mà thế tiến đến, nước ngọt đã từ từ bị ô nhiễm, không thể dùng được. Một thùng nước so với một mạng người còn trân quý hơn. Nhưng công hội lại mỗi ngày có thể cung ứng nước miễn phí. Thật sự là không biết bao nhiêu người ao ước a. Thẩm Hoa Vinh chứng kiến Vân Khởi không có bất kỳ mảy may nào, mặt nhất thời đỏ ửng, hận không thể ngay lập tức đánh Vân Khởi hai cái tát. Đặc biệt là Quách Lâm ở bên cạnh, lại là thương xót cùng khinh thường nhìn Vân Khởi. Vân Khởi, ngươi thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Ngươi chính mình được ăn ngon, được ở tốt, chẳng lẽ liền không cần chú Thẩm sao? Vân Khởi nhìn Quách Lâm một cái, không nói gì. Quách Lâm mặt lộ vẻ lúng túng, trong nội tâm âm thầm bất mãn, quả thực tức giận. Nghĩ tới trước kia Vân Khởi này thấy hắn lần nào không phải là vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng hắn, đối với hắn đầy tình cảm, Quách Lâm làm sao sẽ không hiểu. Nhưng bây giờ Vân Khởi là như thế nào? Chẳng lẽ cô ta đã không còn thích hắn? Cũng phải thôi à, cô ta quen biết với nam nhân ở tầng lớp cao trong công hội. Sao mà còn thích hắn cho được chứ? Hừ, nữ nhân tính tình lẳng lơ. Thẩm Duyệt kéo Thẩm Hoa Vinh một cái. Sau đó đưa cho Thẩm Hoa Vinh một ánh mắt. Thẩm Hoa Vinh trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nói, vậy ngươi trước cho ta 1000 điểm thẻ. 1000 điểm thẻ. Vân Khởi cười lạnh. Thẩm Duyệt làm rất nhiều nhiệm vụ mới được vài chục điểm thẻ. 1000 điểm thẻ đã là tiền lương 1 tháng của hội viên thuộc tầng lớp tinh anh rồi. Giống như dị năng giả cấp 5 trong công hội. 1 tháng liều mạng làm nhiệm vụ mới có thể có được đến hơn 1000 điểm thẻ. Thẩm Hoa Vinh thật sự là coi cô như là một đại gia đi. 1000 điểm thẻ, Vân Khởi đương nhiên cầm ra được. Nhưng nếu như cô cho quá thống khoái, nghĩ đến Thẩm Hoa Vinh về sau nhất định sẽ được voi đòi tiên. Coi cô như máy rút tiền tự động. 100, 1 tháng. Vân Khởi cười lạnh. Cái gì? Thẩm Hoa Vinh trừng lớn hai mắt kêu to. Ngươi, ngươi cái con bé kia bất hiếu này. 100 điểm thẻ có thể làm gì? Ngươi muốn bỏ đói lão tử sao? Vân Khởi không nói lời nào. Thẩm Duyệt âm thầm bĩu môi. Hận đến cắn răng. Ngươi. Thẩm Hoa Vinh thiếu khí chút nữa muốn nhảy dựng lên. 800. 100. Vân Khởi mặt không biến sắc. 600. Thẩm Hoa Vinh vẻ mặt thịt đau. 100. Ngươi. Thẩm Hoa Vinh gặp Vân Khởi vẫn là không buông miệng. Tức khí tới toàn thân run rẩy. 500. Thẩm Hoa Vinh những lời này quả thực chính là từ trong miệng mắc nghẹn đi ra. 100. Vân Khởi liếc qua Thẩm Hoa Vinh không nói thêm bất cứ gì hơn. Thẩm Hoa Vinh ánh mắt lạnh lùng chừng nhìn về phía Vân Khởi. Vân Khởi cũng không bị ảnh hưởng một chút nào. Tiểu Khởi a, ngươi thế nào trở nên như vậy? Thẩm Duyệt rốt cục nhịn không được mở miệng. 1000 điểm thẻ. Thời điểm Thẩm Duyệt vừa nghe được Thẩm Hoa Vinh công phu sư tử ngoạm, trong lòng là cao hứng. Nghĩ tới cô có thể tranh được vài chục điểm thẻ. Nếu như Vân Khởi có thể mỗi tháng cho bọn họ 1000 điểm thẻ. Như vậy cả nhà bọn họ 3 miệng ăn có thể trôi qua trong sung sướng rồi. Cô cũng không cần đi ra ngoài giết tang thi nữa rồi. Tang thi đáng sợ như vậy. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, Thẩm Duyệt mới sẽ đi ra chịu tội như vậy. Chớ nói chi là nguy hiểm có thể mất đi tính mạng bất cứ lúc nào. Nhà bọn họ thuê cái gian phòng kia bất quá 1 tháng cũng chỉ 10 điểm thẻ. Phòng ở tốt một chút cũng cần vài chục điểm thẻ. Nhưng mà dù phòng tốt hơn nữa cũng làm sao có thể so sánh với phòng ở hoàn hảo ở trong công hội. Nhưng mà cái tiểu tiện nhân Vân Khởi này chỉ muốn cho bọn họ 100 điểm thẻ. Hừ, 100 điểm thẻ có thể làm gì? Mặc dù có thể thuê lấy một cái nhà nhỏ thật tốt, nhưng sau khi bọn họ thanh toán tiền thuê phòng sẽ ăn cái gì? Mặc cái gì? Vân Khởi lại miệng lưỡi cứng rắn. Thẩm Duyệt trong nội tâm lo lắng, không muốn lui mà cầu xin tiếp. Tiểu Khởi a, cha sống cũng không dễ dàng. Ngươi liền cấp cho cha đi. 100. Vân Khởi giọng nói nhẹ nhàng nhàn nhạt. Vân Khởi giọng nói cứng rắn đem Thẩm Duyệt tâm can khí đau. Hít sâu một hơi, 400. Không thể ít hơn nữa rồi. Đúng rồi, không thể ít hơn nữa rồi. Thẩm Hoa Vinh ở bên cạnh cũng kêu gào theo. 100. Vân Khởi chính là không mảy may tới bọn họ. Để cho bọn họ được voi đòi tiên, nhất định phải cho bọn họ một bài học. Hơn nữa, Vân Khởi nhìn thoáng qua Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt này cùng Quách Lâm ở bên cạnh có thể nói là kẻ thù của nguyên chủ. Cô nếu đã được thân thể nguyên chủ, như vậy liền không thể cái gì cũng không làm. Ít nhất phải để ra đi nhẹ nhõm, sau đó lại vì nguyên chủ báo thù mới phải. Về phần Thẩm Hoa Vinh, nếu như hắn thật muốn tìm đường chết, như vậy cô cũng sẽ thành toàn hắn. Thẩm Duyệt cùng Thẩm Hoa Vinh rốt cục bị chọc giận. Con bé kia, ngươi có quan hệ với quý nhân. Thậm chí ngay cả chút tiền lẻ này cũng không muốn cấp lão tử. Ngươi thật là bất hiếu đó, Thẩm Hoa Vinh rốt cục tức miệng chửi ầm lên. Đúng vậy, Tiểu Khởi, ngươi trước kia cũng không là người như thế này. Ngươi thế nào sẽ biến thành kẻ keo kiệt như thế? Quách Lâm vẻ mặt thương xót. Tiểu Khởi a, ngươi thế nào có thể đối với chúng ta như vậy? Trong tay ngươi cũng không phải là không có tiền. Mấy trăm điểm thẻ thôi. Ngươi ít nhất mua ít đi vài bộ quần áo. Có thể làm cho cha có thể sống qua những ngày tốt lành. Ngươi vì cái gì không đồng ý? Thẩm Duyệt cũng là vẻ mặt chỉ trích. Vân Khởi nghiền ngẫm khóe miệng nhếch lên. 100. Ba người thiếu khí chút nữa đầu bốc khói. Nguyên lai bọn họ nói nhiều như vậy. Vân Khởi cái bỉ ổi nữ nhân này. Thế nhưng còn miệng lưỡi cứng rắn. 300. Thẩm Hoa Vinh rốt cục lớn tiếng nói. Ngươi nếu ít hơn nữa. Lão tử ta phải đi nhà các ngươi ở. 150. Vân Khởi rốt cục buông lỏng miệng lại nhiều. Ta một phân tiền ta sẽ không ra thêm. Thẩm Hoa Vinh cùng Thẩm Duyệt biết rõ bây giờ Vân Khởi đã. Không phải là còn cái tính tình tùy ý để cho bọn họ bóp méo. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Rốt cục gật đầu. Được rồi. 150 liền 150. Chúng ta ký kết một cái hiệp ước. Ngươi nếu không cho ta. Cũng đừng trách ta không để ý đến tình cảm cha con rồi. Thẩm Hoa Vinh oán hận trừng mắt liếc nhìn Vân Khởi. Vân Khởi trong nội tâm cười khẽ một tiếng. Ký hiệp ước. Hừ. Là sợ cô không cho bọn họ sao? Hừ. Chờ vài ngày sau. Bọn họ biết thân phận của cô rồi. Nghĩ đến nhất định sẽ hối hận hôm nay đã ký kết hiệp ước này đi. Được thôi. Vân Khởi làm vẻ mặt khó xử. Thẩm Hoa Vinh cùng Thẩm Duyệt sợ Vân Khởi không đem điểm thẻ cho bọn họ. Không thể chờ đợi được nhanh chóng mang ra hiệp ước. Song phương rất nhanh liền ký kết hiệp ước. Thẩm Hoa Vinh nắm thật chặt văn kiện trong tay. Làm như bảo bối cẩn thận ôm trong ngực. Sau đó mới đi theo Thẩm Duyệt đi ra khỏi công hội. Quách Lâm trước khi đi ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Vân Khởi. Trong kia mắt có tình cảm sâu đậm không thôi. Làm cho Vân Khởi nhanh chóng nổi da gà đầy người. Thẩm Duyệt vừa hay nhìn thấy. Hung hăng trợn mắt nhìn một cái Vân Khởi. Thẩm Duyệt biết rõ Quách Lâm đối với cô có chút ý tứ. Trước đó cô còn làm bộ làm tịch. Cảm giác nếu mình đã vào công hội. Nói không chừng có thể dựa dẫm được nhân vật cao cấp nào đó. Vì vậy liên tục không có đáp ứng Quách Lâm. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy Quách Lâm cùng với Vân Khởi nháy mắt đưa tình. Thẩm Duyệt trong nội tâm tràn đầy tức giận. Cô có thể không cần Quách Lâm. Nhưng quyết không cho phép Quách Lâm thích Vân Khởi. Cô biết rõ Vân Khởi trước kia rất thích Quách Lâm. Cho nên khi thời điểm Quách Lâm hướng tới cô thổ lộ. Cô trong lòng rất đắc ý. Cô trước kia ở trước Vân Khởi phách lối vẫn luôn có cảm giác ưu việt. Nhưng bây giờ nhìn thấy Vân Khởi có quan hệ với nhân vật cao tầng trong công hội. Còn có ăn ngon, được ở chỗ tốt, như thế nào không để cho Thẩm Duyệt cô ghen tị chứ? Trước kia Thẩm Duyệt trong lòng rất đắc ý. Bởi vì nam nhân mà Vân Khởi thích kia lại thích Thẩm Duyệt cô. Nhưng bây giờ Thẩm Duyệt chứng kiến ánh mắt kia. Thẩm Duyệt không phải người ngu. Tự nhiên biết rõ ánh mắt kia là có ý gì. Cho nên Thẩm Duyệt trong nội tâm mới có thể tức giận. Thẩm Hoa Vinh vẫn đang trong cảm xúc cao hứng. Không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến. Còn có thể có kinh hỉ lớn như vậy. Có đứa con gái Vân Khởi này. Nghĩ đến hắn về sau nhất định có thể sống qua ngày tốt hơn. Ít nhất là sẽ không có bị đói bụng. Nhưng muốn chỉ đưa cho hắn 150 điểm thẻ. Thẩm Hoa Vinh trong nội tâm cười lạnh. Hừ, chỉ cấp cho hắn 150 điểm thẻ. Liền muốn đuổi hắn. Hừ, không có cửa đâu. Chờ hắn đem tiền này dùng hết. Hắn liền đi tìm kia con bé kia. Hắn cũng không tin. Con bé kia còn có thể không cho hắn. Hết chương.